Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 11, Vân Chi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Đại học Đông Hải giáo trên lịch sử từng phát qua một chuyện kinh thiên động địa, lúc ấy ở trên internet truyền bá cực kỳ rộng lớn, cơ hồ đến toàn TQ đều biết đến. Nước Vương Húc lại bằng vào quyền thế của mình uy hiếp. Cùng năm thứ hai đại học học sinh Diệp Vân Kỳ cùng với nàng em gái thay phiên phát sinh quan hệ. Diệp Vân Chi lại là nhiều lần là nàng phá thai. Một lần kia chuyện kiện bị bảo sau khi đi ra, Vương Húc trực tiếp bị đuổi xuống chiếc. Bởi vì làm bối cảnh cực lớn duyên cớ, mới miễn cho vào ngục giam. Đã từng thân là phổ thông trạch nam Trương Hoa cũng nho nhỏ lòng đầy căm phẫn hà. Phải biết Diệp Vân Kỳ hai chị em nhưng mà cấp bậc người Hoa Khôi trường học vật. Bất quá, những chuyện này bây giờ còn chưa có xảy ra. Bởi vì là Diệp Vân Chi tìm ký giả bảo đoán lúc này là ở Trương Hoa năm thứ hai đại học lúc này. Nhưng Vương Húc tự nhiên đã đi lên con đường này, là một có nhà có bộ mặt nhân vật. Cho nên Vương Húc nghe được Trương Hoa nói ra Diệp Vân Chi cái này ba chữ lúc này trong lòng sẽ tung lên cơn sóng thần. Phải biết Vương Húc vợ chưa cưới là thành phố Đông Hải tập đoàn Minh Huy công chúa. Mặc dù dáng dấp có chút mập nhưng địa vị bất phàm. Nếu như biết hắn ở bên ngoài loạn làm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không đạo lý à, ta mỗi lần cũng cẩn thận như vậy. Hắn là làm sao biết? Đây hoàn toàn không thể nào à? Vương Húc nhìn vẻ mặt cười nhạt Trương Hoa, trong lòng thoáng qua một chút bất an. Lúc bình thường, giống như Trương Hoa học sinh phổ thông như vậy, hắn là tới nay cũng sẽ không chú ý. Nhưng không nghĩ tới bây giờ lại bị đối phương bắt được mình cái chuôi. Hơn nữa còn là muốn chết cái loại đó. Vị bạn học này, nếu không chúng ta đi phòng làm việc nói chuyện. Vương Húc nhìn hội đồng quản trị người đều dùng quái dị mắt nhìn hắn. Mở miệng hỏi, mặc dù hắn trong lòng đã nhấc lên cơn sóng thần, nhưng Vương Húc trong lòng biết chuyện này không thể tuyên dương ra ngoài. Trước ổn định Trương Hoa, sau đó mới bắt tay điều tra. Sự việc rốt cuộc là làm sao tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó, đến lúc đó chỉ bằng tay mình cổ tay cùng tài nguyên, có chính là cơ hội để cho Trương Hoa như vậy không bối cảnh chút nào học sinh nghèo không mở miệng. Được, như vậy cũng tốt. Trương Hoa gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù hắn tại tu chân giới ngang dọc vô địch, liền Thục Sơn Tông tông chủ đều có thể không chim, nhưng bây giờ sống lại trở lại mới chặt hai ngày mà thôi. Vương Húc ở nói thế nào đều là cái này Đại học Đông Hải hiệu trưởng, thâm căn cố đế, cho nên bây giờ Trương Hoa còn không muốn đem hắn ép. Nếu ta trúc cơ thành công, nhỏ nhỏ Vương Húc không quan trọng. Trương Hoa ở trong lòng thầm nghĩ muốn, đồng thời quyết định xế chiều hôm nay, đi ngay thành phố Đông Hải Ngọc thành phố xem một xem có thể hay không đạt được vật mình muốn. Trái đất linh khí mỏng manh, muốn trúc cơ quang có đạo tâm không thể được, còn phải dựa vào lớn tụ linh trận mới được. Trương Hoa hai tay cắm túi, ào ào đi, Vương Húc theo sát phía sau. Mọi người ở đây, không một không trợn to hai mắt, rối rít ở trong lòng điên cuồng la. Như vậy cũng được, ngoặc kép, Trương Hoa bạn học, ngươi có thể nói cho ta là làm sao biết Diệp Vân Chi sao? Đại học Đông Hải hiệu trưởng chuyên dụng bên trong phòng làm việc. Vương Húc đóng kỹ cửa, vừa cẩn thận kéo xong rèm cửa sổ sau đó, mới nhìn ngồi ở vị trí của mình Trương Hoa hỏi. Hiệu trưởng Vương, ngươi tuổi già trí chưa già, vui mừng hưởng tề nhân chi phúc, ta biết lại có gì hiếu kỳ trách. Trương Hoa cười mỉa nhìn hắn nói. Nghe được Trương Hoa đem lời đã nói đến mức này, Vương Húc sắc mặt khó coi đòi mạng. Hắn giờ phút này coi như là rõ ràng, đối phương sợ là cái gì cũng biết. Đã như vậy, vậy ngươi muốn cái gì? Tiền sao? Vương Húc trầm giọng nói. bây giờ hắn chỉ có thể trước đem Trương Hoa ổn định. Cùng chậm qua cái này một đám, nhất định phải đối phương lại cũng không mở miệng được. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những thứ này sao? Trương Hoa cười nhạt nói. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vương Húc cố đè xuống tức giận trong lòng, dùng giọng bình tĩnh nói. Nếu như đặt ở ngày thường, giống như Trương Hoa loại này không bối cảnh chút nào học sinh nghèo, hắn chỉ cần một câu nói là có thể để cho đối phương chết không có chỗ chôn. Nơi nào còn chứa chấp Trương Hoa giống như bây giờ ở trước mặt hắn phách lối đây. Ta muốn thế nào? Sau này để cho ngươi cháu an phận một chút, không muốn ở ta trước mặt loạn hoảng. Nếu không, hừ, Trương Hoa nói nơi này, ánh mắt đông lại một cái. Vương Húc cũng là thấy quá nhiều cảnh đời người, nhưng lại không biết vì sao, bị Trương Hoa ánh mắt nhìn chăm chú sau lưng một hồi phát rét. Chính là đối mặt thành phố Đông Hải vị kia người trưởng đà, hắn cũng không có như vậy cảm giác. Ngươi yêu cầu, liền chỉ là như vậy sao? Ngay tại Vương Húc kịp phản ứng, có chút kinh ngạc hỏi, lúc này mới phát hiện Trương Hoa đã đứng dậy rời đi. Cùng Trương Hoa hình bóng biến mất ở ngoài cửa sau đó, Vương Húc sắc mặt trở nên dị thường khó khăn xem. CMN, một tiểu tử chưa ráo máu đầu lại dám uy hiếp bố. Vương Húc cắn răng nghiến lợi, một quyền hung hãn đánh ở trên bàn làm việc. Một học sinh nghèo, thật đem bố không có biện pháp thu thập ngươi sao? Vương Húc trong mắt lóe lên lau một cái âm ngoan vẻ. Diệp Vân Chi sự việc, đối với ảnh hưởng của hắn thật sự là quá lớn. Hắn là tuyệt đối không cho phép như vậy cái chuôi rơi vào những người khác trong tay. Trương Hoa, ngươi không có sao chứ? Hiệu trưởng Vương có hay không làm khó ngươi? Khi thấy Trương Hoa đi ra, Hoa Oánh liền một mặt lo lắng hỏi. Nói cho cùng, chuyện này căn nguyên vẫn là bởi vì nàng duyên cớ cùng Trương Hoa cùng tồn tại một lớp lên hơn nửa năm thời gian. Đối với gia đình hắn tình huống Hoa Oánh vẫn là có chút nghe. Nếu như Vương Húc người của tầng thứ này thật muốn thu thập hắn, biện pháp thực ra quá nhiều. Nhìn Hoa Oánh dáng vẻ vội vàng, Trương Hoa trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trước kia làm là học chung 4 năm thời gian, hắn là biết Hoa Oánh mặc dù nhìn bề ngoài cho người một loại người bình dị dễ gần cảm giác, nhưng trong thực tế nhưng trong lòng thì lãnh ngạo vô cùng. Cái loại đó cao cao tại thượng khí thế, coi như tận lực che giấu, cũng sẽ ở không tự chủ bộc lộ ra ngoài. Không có, Trương Hoa lắc đầu nói. Thấy Trương Hoa không muốn nói tỉ mỉ, Hoa Oánh cũng thức thời không có hỏi nhiều. Bất quá Trương Hoa ở hắn trong lòng, nhưng bộc phát thần bí. Ngay tại lúc này, Trương Hoa bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì vậy, lại hỏi, đúng rồi Hoa Oánh, người biết cái này thành phố Đông Hải nơi nào có mua ngọc thạch địa phương? Tốt nhất là lớn một chút, ngươi là muốn mua ngọc sao? Ta đây là biết ở Đông Lâm khu bên kia, có cái kêu Hoàng Long Ngọc thị phố ngày hôm nay Chu Niên Khánh Lâm cỏ cây đến sân biểu diễn đây. Nghe được Trương Hoa mà nói, Hoa Oánh có chút kinh ngạc hỏi. Phải biết vàng có giá cả ngọc vô giá, nhất là ở đó loại hạng sang địa phương, một khối ngọc tốt giá cả liền liền nàng đều không thể chịu đựng. Giống như Trương Hoa loại này, ngày thường liền ăn cơm cũng ở trường học nhà ăn ăn cơm học sinh, cùng đi ngọc thạch thành phố tiêu xài, đúng là có chút không bờ bến, cho nên Hoa Oánh mới sẽ cảm thấy như vậy kinh ngạc. Phải, ta biết, Trương Hoa gật đầu một cái sau đó liền vượt bước đi. Lâm cỏ cây Trương Hoa ngược lại là nghe nói qua, hình như là một vị giới ca hát giới điện ảnh lưỡng thê minh tinh, được gọi là trạch trai gái thần. Thấy Trương Hoa cứ như vậy rời đi, Hoa Oánh không khỏi trong lòng có chút nổi nóng, thầm nghĩ người này tại sao có thể cái bộ dáng này. Thua thiệt được từ mình còn như vậy lo lắng hắn, một chút lễ phép cũng không có. Dậm chân sau đó, nàng còn là theo chân đuổi theo.